Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ 21 chương. Thứ 21 chương tối như mực huyệt động, ẩm ướt không khí đối với Giản Hàm mà nói. Vẫn rất có yêu, thủy hệ dị năng làm cho nàng đối với nước rất mẫn cảm. Chỉ cần có nước, hoặc là tương đối ẩm ướt địa phương, đối với nàng mà nói đều rất có lợi. Mặc dù hiện tại không gian chung này rất nhỏ, hơi nước cũng không thể giúp đỡ nàng chạy ra ở đây. Nhưng ít ra có thể bảo trụ nàng không bị kia chỉ buồn nôn người quái vật cấp. Ép buộc nghĩ đến chính mình lại muốn cấp một cái buồn nôn người chết quái vật đương lão bà. Giản Hàm toàn thân nổi da gà liền liên tiếp đi lên mạo. Hiện tại nàng đều không biết có phải hay không là nên may mắn chính mình không có bị kia chỉ buồn. Nôn quái vật cất vào noãn lý đi, lão tỷ hiện tại cũng không biết thế nào, mặc dù mọi người tất cả đều bị giả dạng làm noãn. Lão tỷ nghĩ đến không nên, cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, có hay không đang ở tìm bọn họ, có thể phủ tìm được bọn họ. Này thôn hoang vắng lý chiếm cứ lại là một cái có giống người dạng thân thể lại khoác một thân cóc. Ra trường cóc mặt quái vật, trời mỗi hồi nghĩ tới gương mặt đó cùng kia tràn đầy vướng mắc mặc lục sắc cóc ra. Giản Hàm đã nghĩ phun, nhìn thấy này kinh khủng tanh tưởi tang thi nàng cũng không như thế có buồn nôn cảm lão đại a. Ta hiện tại đừng nói cứu người, liền tự cứu đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Ngươi nhưng là phải mau một chút tìm tới ta, đem ta cứu ra đi a. Ta là một chút xíu đều không muốn làm quái vật tức phụ a. Nàng đối làm một làm cóc quái công tử thế, nhưng một chút hứng thú cũng không có. Nhân gia có thể chịu đựng, nhưng nàng có thể không làm được. Nếu quả thật muốn đến đó một ngày, nàng tuyệt đối tình nguyện trực tiếp đâm chết, thậm chí là bị tang thi các cấp ăn đều so với này mỹ hảo hơn 1000 bội. Bởi vì không gian tương đối bịt kín, thêm chi Giản Hàm tâm tình nôn nóng bất an, cảm giác thượng thời gian liền quá được phi thường thong thả. Vốn tính toán muốn tĩnh ngồi xuống, thừa dịp quái vật ly khai chưa có trở về khôi phục một chút sói mòn dị năng. Nhưng tâm tình thật sự là quá kém, Giản Hàm cũng không cách nào tĩnh hạ tâm lai. Chỉ có thể vẫn lo nghĩ bất an ở nhỏ hẹp trong phòng đi tới độ bộ. Một mặt là lo lắng này bị trang tới noãn lý mọi người. Về phương diện khác lại đang lo lắng một hồi quái vật sau khi trở về sẽ đối mình làm ra những thứ gì. Thế là, đợi được Giản Ngôn áp giải Vương Bình tới huyệt động lối vào. Làm cho hắn phát ra mệnh lệnh làm cho này thủ ở bên ngoài cóc quái các đem nàng tống xuất đến lúc. Nhà đầu kia còn tưởng rằng quái vật kia đã trở về. Còn muốn mạnh hơn bức chính mình, nhập động phòng đâu. Khẩn trương được vẫn hét lớn kêu to, cực tâm muốn phản kháng, mà lại dị năng đã sớm lúc trước tranh đấu chung tiêu hao được không sai biệt lắm. Tự động khôi phục lại thực sự chậm có thể, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bị bán kéo áp giải, đi ra hoàn hảo nàng cuối cùng là phát hiện. Chúng nó mang theo mình là muốn đi ra ngoài, đồng thời xuất hiện ở đến hậu trước tiên gặp được Giản Ngôn. Bằng không bảo vệ không cho phép một chút xúc động dưới. Còn có thể sẽ làm tự mình hại mình đâu, không trách nàng sẽ như thế kịch liệt phản kháng a. Thật sự là, quá ác tâm người đương Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính nhìn thấy hoàn chỉnh bàn kia mặt khác mấy. Cái cóc quái chân thật diện mục hậu. Đều thiếu chút nữa nhổ ra, trong lúc nhất thời liên tưởng đến Giản Ngôn mới vừa nói kia chỉ bị nàng uy hiếp nhiều lần muốn bảo. Cúc cóc rõ ràng hợp lý, không khỏi vạn phần đồng tình thiếu chút nữa làm cóc phu nhân Giản Hàm. Nhìn ánh mắt của nàng hiện đầy thương tiếc ý, lúc này mới tượng cái bình thường nữ hài tử a, đẹp nhu nhược, con hiểu được khóc, sẽ không bày ra hé ra lãnh lạnh như băng mặt, sẽ nhào tới nam. Được rồi nữ nhân trong lòng, dáng vẻ này người kia a, bất quá là bọn họ nhìn lầm rồi đi, kia hung tàn biến thái tên lại còn sẽ cười, còn cười đến, như vậy kinh diễm coi được, như vậy ôn nhu, nhất định là hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Giản Ngôn một tay cái thanh chủy thủ để ngang Vương Bình trên cổ. đại nửa người bị giản hàm cấp ôm, không cái tay kia vỗ nhẹ nhẹ chụp lưng của nàng bộ. Cười nói, thế nào đột nhiên khóc được cùng đứa nhỏ tựa như, này không không có việc gì thôi, ta đều đem ngươi cấp cứu ra, còn có người nhìn đâu, ngươi không sợ mất mặt nha. Thì thực giản ngôn cũng có thể hiểu được, nhậm nữ nhân nào bị một cái xấu xí buồn nôn cóc buộc muốn làm nó tức phụ đô hội khóc. Không gặp nhân ra ngón cái cô nương cũng bị dọa khóc đào hôn sao? Tỷ, ngươi cũng không biết, thật là ác tâm, giản hàm không thừa nhận mình là bị dọa phá mật. Nhưng vẫn là nhịn không được nói một câu như vậy, thân thủ biến mất lệ trên mặt tích hậu. Lúc này mới lúc rảnh rỗi đến xem kia bị nhà mình lão tỷ cầm chùy thủ cái ở cổ, phụ nữ trung niên. Có chút kỳ quái hỏi, tỷ, nàng ai a, ngươi thế nào, a, người này chất còn rất dùng được a, cư nhiên có thể làm cho được này tiểu cóc quái các như thế nghe lời. Tỷ, chúng nó nhưng còn có một đầu, ngươi hẳn là có giết nó đi, tên kia rất lợi hại. Nếu làm cho nó trở về liền nguy rồi, giản hàm hoàn toàn nhận không ra. Nàng trong miệng rất buồn nôn vật kia, chính là trước mắt này trong bóng đêm nhìn không rõ lắm hình dạng. Nhưng tổng thể mà nói bộ dạng còn rất có thể, trung niên bác gái, đã nàng không nhận ra đến. Giản ngôn tự nhiên cũng sẽ không cố ý nói ra, miễn cho đem nàng dọa chạy, tiểu nha đầu. Quang theo nàng cũng dọa khóc liền biết bóng mờ sâu đậm. Cũng đừng chỉ chính mình dọa chạy hoàn hảo, nếu như sợ đến thật chặt, không nghĩ qua là làm ra những thứ gì động tác, dẫn đến nàng may mắn thiết kế nắm lấy con tin, trốn thoát. Vậy cũng sẽ không chơi thật khá nghĩ tới đây. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra giản hàm, làm cho nàng qua một bên về phía sau, lập tức chăm chú nữ ở vương bình một cái cánh tay. Gác ở nó trên cổ chùy thủ cũng nắm thật chặt, trước hết để cho Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính đem này noãn cấp lộng phá. Sau đó đối mặt với đầy đất ẩm ướt co quắp nằm ở người. Hướng về phía hắn lạnh giọng phân phó nói, ta biết chỉ là đem noãn cấp lộng phá cũng không sẽ cùng với thực sự cứu bọn họ đã trở về. Ngươi cho ta đem trên người bọn họ tích độc đều cho ta giải. Đừng làm hoa dạng gì chậm rãi ngồi xổm xuống, từng người một giải ta biết giải độc quá trình là thế nào, nghe nói như thế. Vốn đang có chút dục dịch, muốn chơi đa dạng vương bình nhất thời yên, vốn đang cho là có cơ nhưng thừa dịp bất quá hắn cũng không là một sẽ lúc đó sống yên ổn chủ. Lập tức cổ một ngạnh nói, ta không có khả năng một lần liền đem bên trong cơ thể của bọn họ tích độc cấp giải. Người đây là đang ép buộc, kỳ thực đây cũng là sự thực. Chế độc người cũng không phải nhất định hiểu được giải độc. Có giải dược, hắn chính là muốn chế tạo này noãn cũng là rất phí công phu cùng năng lượng. Vì đêm này mười mấy người tới toàn bộ trang đứng lên vốn là mất hắn lão đại sức lực. Hiện tại mới qua bao lâu, sẽ hắn toàn bộ đem bọn họ thể lực thật vất vả tích một ít độc cấp giải. Kia có thể... Kia dễ dàng như vậy giản ngôn đương nhiên biết, nàng liền là cố ý khó xử mà thôi, nhưng khó xử về khó xử, giản ngôn cũng không một vì nhất thời phẫn não liền làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới ngu ngốc. Cho nên nàng rất hào phóng theo, trong lòng, lấy ra một viên hôi không ném nhìn hòn đá nhỏ đưa tới. Nói, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta có thể cam đoan với ngươi trước chúng ta nói điều kiện tuyệt đối không phải giả tạo. Đây là một viên tụ tinh thạch, có lẽ ngươi không có nghe nói, nhưng tang thi cùng này biến dị những động vật nhưng đối nó yêu thích rất. Ở đây còn có mấy viên tinh hạch, thuận tiện cho ngươi, ta nghĩ có chúng nó hẳn là cũng đủ ngươi đem những người này lộng hồi nguyên dạng. Về phần tụ tinh thạch tác dụng, hiện tại có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ngươi sau này sẽ biết một sinh hoạt tại thôn này trang nam nhân. Ở biến thành một có lý trí quái vật hậu lại lựa chọn đem sở hữu thôn dân đều đồng hóa thành đồng. Bạn của mình, nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng nơi này không có những thứ gì âm u. Dù sao này các thôn dân cũng sống không được bao lâu. Biến thành quái vật đồng bạn cùng biến thành tang thi kỳ thực đều không nhiều lắm khác biệt. chỉ cần nam nhân này chịu thu tay lại, không hề có hạ lệ, đó là buông tha hắn một con ngựa thì như thế nào đâu. Mặt thế tàn khốc nàng hiểu được, có chút nhàn sự, cũng không phải ngươi nghĩ quản muốn nhúng tay vào được qua đây quản được. Nếu không phải là thu một cái cóc người thật sự là quá ác tâm mình. Chỉ cần hắn chịu thu lại chính mình, không hề làm đồng dạng sự tình, mang theo hắn tác đồng bọn thì thế nào? Mặt thế hậu kỳ thời điểm còn có người cùng tang thi cùng ăn cùng ở. Cộng đồng chém giết ra thuộc về mình một mảnh trời đâu thế giới này cách đã sớm thay đổi. Lại có thể, chỉ là ở trong nhân loại, thế giới cách thay đổi, bởi vì nhược nhục cường thực, cho tới bây giờ chính là đấu tranh sinh tồn, thích người sinh tồn thời gian cùng văn minh tiến bộ làm cho nhân loại từ từ quên mất lúc ban đầu. Bản tính, nhưng thực nó chỉ là tạm thời ẩn giấu đi, cũng chưa xong toàn biến mất, có ít thứ, cho tới bây giờ chính là bản năng tàn khốc, huyết tinh, lãnh huyết, vô tình, úp úp. Không chỉ nói được như vậy đương nhiên tựa như, trước đây nhân loại ở không hiểu được văn minh, không có tiếp thu quá chính thức giáo dục, khi bọn hắn vẫn còn tiến hóa kỳ thời điểm, cũng không ít ăn sống huyết nhục bây giờ là mặt thế. Liền cùng viễn cổ thời kỳ tựa như, không có thực lực, sẽ chờ chết đi, ngươi, thật không ngờ giản ngôn cư nhiên sẽ cho mình tinh hạch vương bình biểu tình có một chớp. Mắt phức tạp, nhưng sau đó liền không nói cái gì nữa tiếp nhận kia kỳ mai tinh hạch. Trực tiếp liền nuốt xuống có chúng nó, mình cũng có thể đem những người này trong cơ thể tích độc toàn bộ thủ đã trở về. Bất quá, nàng nên sẽ không thật muốn chính mình ngay trước mấy người trước mặt. Lè lưỡi đến lần này phu trong bụng đem bên trong cơ thể của bọn họ tích độc cấp lấy ra đi. Nàng thật xác định muốn mình đây sao làm sao? Nữ nhân này nên không phải chỉ là để thuận miệng hù của mình kỳ thực căn bản cũng không biết giải. Độc phương pháp là cái dạng này. Vương Bình có chút tà ác muốn. Có lẽ một hồi nàng thấy rõ ràng giải độc phương pháp lúc. Sẽ rất thú vị đi trên thực tế chứng minh. Giản ngôn thật đúng là không rõ lắm giải độc quá trình. Nàng trước đây cũng chính là nghe nói. Nhưng này một chút nói khoác mình đã từng thấy quá trình thức nghiên cứu viên sẽ căn bản là chỉ là tin vỉa hè, là thuộc về ngoại biên nhân viên kia một khoản, sẽ liền lập lờ, nói thời điểm sắc mặt còn có chút hơi trắng bệch, nguyên nhân, rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ đều thấy quá rõ ràng, cho nên mới phải phun được xanh cả mặt trắng bệch cũng là bởi vì như vậy. Kết quả, Trác Quân Phàm mấy lần không phun. Lần này ói ra, viên tử kính khi hắn phun trước, đã đỡ tưởng phun được hy lý Germany giản hàm cũng phun rất là lợi hại. Lúc này nàng nếu là còn không biết trước mắt này, trung niên bác gái chính là kia chỉ nói muốn kết. Hôn nàng làm vợ cóc quái rõ ràng hợp lý, nàng có thể trực tiếp tức khắc đâm chết, giản ngôn sắc mặt hoàn hảo, ít nhất là nhìn không ra biến hóa. Nhưng trong lòng lại cũng đã phun được nghiêng trời lệch đất. Hết chương.